Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 481, Hắc Hạt Vương chấn nộ. Bởi vì việc này huyên náo thật sự là quá lớn, yêu tộc cũng rất nhanh biết tin tức này. Chúng nó cùng nhân tộc chiến đấu mấy trăm năm, tuy nhiên thân thể cũng không có cái gì khoa học kỹ thuật. Nhưng là đã nhiều năm như vậy, chúng nó cũng hiểu được như thế nào làm dùng nhân loại khoa học kỹ thuật cùng Internet. Thậm chí không ít yêu quái còn thường xuyên vụng trộm trên người loại Internet. Nhân loại am hiểu các loại tình báo tin tức, những chuyện này nhân loại cũng biết, nhưng là cũng không cần ngăn cản. Dù sao cái này không tính là cái gì đại sự. Có thể nói đây cũng là nhiều lần nhân tộc cùng yêu tộc sau khi chiến đấu một loại ngầm đồng ý. Có đôi khi văn hóa cũng là một loại chiến tranh thủ đoạn. Nhượng những yêu tộc này người quen biết loại, nói không chừng sẽ để cho một số yêu tộc đối với nhân loại sinh ra tán đồng cảm giác. Giảm xuống chúng nó đối kháng nhân loại tâm lý. Dần ra, cơ hồ đại bộ phận yêu tộc đều học xong sử dụng Virtual Network. Thậm chí còn có yêu quái cực kỳ thông minh, cũng kiến tạo thuộc về chúng nó yêu tộc diễn đàn cùng website. Nhân tộc gần nhất sinh một kiện đại sự, nói có người giết hắc con trai của Hạt Vương Hạt Thập Tam. Chuyện này đã huyên náo mọi người đều biết, có yêu quái lập tức tản tin tức. Hạt Thập Tam cũng là tên ngu xuẩn kia sao? Chuyện này ta đã sớm nghe nói. Có một cái yêu vương hậu nhân cười lạnh nói, nó thân thể thiên phú không được, liền muốn làm chút bàng môn tà đạo, muốn lợi dụng thiên yêu quán thâu đại trận, lại lợi dụng yêu linh quáng mạch vạn năm tích lũy sát khí cùng yêu vương khí tức đề cao mình mạch, máu trong người, thậm chí tăng cao tu vi. Nó vẫn là đánh giá quá cao chính mình. Nếu như cái này cách làm thật hữu dụng lời nói, vì sao nhiều năm như vậy đều không có nhiều yêu quái đi làm? Phản mà chỉ có nó một người đi làm. Đây là bởi vì một khi sát khí nhập thể, lập tức liền sẽ tổn hại thân thể huyết mạch. Cho dù là vương gia đều không thể đuổi ra ngoài. Đây cơ hồ là bị mất tấn thăng đến cảnh giới cao hơn hy vọng. Nó cho là mình có thể chống cự ở dạng này ăn mòn. Thậm chí còn có hắc hạt vương ban cho bảo vật tương trợ. Nhất định có thể thành công. Nhưng là trên thực tế đó là căn không có khả năng. Dù sao yêu linh quáng mạch ẩn chứa khủng bố sát khí. Còn có yêu ma chi khí. Liền xem như yêu vương cũng không dám tùy ý đụng vào. Nó đối hạt thập tam rất là khinh thường. Thậm chí là rất lợi hại xem thường. Cái này cũng rất bình thường sự tình, nhân loại vẻn vẹn một chủng tộc, nhưng là nội bộ sẽ xuất hiện rất nhiều thế lực, lẫn nhau ở giữa lẫn nhau đấu tranh, rất khó đoàn kết, mà yêu tộc chủng tộc càng nhiều. Có hổ tộc, hùng tộc, hạt tộc, lang tộc, hồ tộc chờ một chút, những này chủng tộc tại nhân loại cũng không có đi vào vân tiêu giới trước đó cũng là lẫn nhau. Tranh đấu không nghỉ. Có chút chủng tộc lẫn nhau ở giữa thậm chí còn có huyết hải thâm cừu. Tuy nhiên bởi vì nhân tộc cái này đại địch xuất hiện, để chúng nó tạm thời đoàn kết cùng một chỗ, nhưng là muốn cho chúng nó lẫn nhau ở giữa trở nên hữu hảo. Này là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Tuy nhiên Hạt Thập Tam là thằng ngu, còn đi bàng môn tà đạo, khiến cho yêu khinh thường. Nhưng là bất kể như thế nào nó đều là ta yêu tộc một viên. Nó bị giết, thù này không thể không báo. Có yêu quái đứng tại đại cục phía trên cân nhắc vấn đề. Nói đến ngược lại là nhẹ nhõm. Thù này làm sao báo a? Chẳng lẽ còn chạy tới nhân tộc lãnh địa, đem hung thủ kia làm thịt. Khặc khặc, liền yêu vương cũng không dám xâm nhập nhân tộc lãnh địa. Sợ bị liên thủ vây công. Chết ở bên trong, lại có cái nào yêu quái có dạng này sự tình, xâm nhập nhân loại khu vực, này Hạt Thập Tam chính mình chạy tới nhân loại lãnh địa dương oai. Chuyện này căn không chiếm lý, chẳng lẽ còn vì tiểu tử này rung động lòng người tộc cùng yêu tộc chiến tranh không thành. đừng nói giỡn, chúng ta yêu tộc máu còn không có chảy khô chỉ toàn sao? Không ít yêu quái đang cười lạnh, không đồng ý vì hạt thập tam báo thù. Chúng nó lúc này cũng không muốn tùy tiện phát động chiến tranh. Đây đối với mỗi cái chủng tộc đều không chỗ tốt. Tốt, các người cũng không nên ở chỗ này chưởng người khác chí khí diệt uy phong mình. Có thể hay không phát động chiến tranh cũng không phải chúng ta những tiểu nhân vật này có thể quyết định, tóm lại nhìn Hắc Hạt Vương làm thế nào đi. Chúng ta rửa mắt mà đợi chính là, có yêu quái trầm giọng nói, nếu có thời cơ lời nói, ta ngược lại thật ra muốn chiếu cố nhân loại kia. Tuy nhiên Hạt Thập Tam thật là thằng ngu, nhưng là thực lực cũng thật không đơn giản, có thể một người đem hắn chém giết, thậm chí ngay cả nó hộ vệ tinh nhuệ cũng chết. Phần này chiến đấu lực thật là bất phàm a. Một đầu yêu quái con mắt lộ ra một tia hàn mang. Nếu có thể đem dạng này nhân loại thu làm nô tài, cái này tất nhiên là một khi chiến lực, chỗ tốt vô cùng, nó muốn đem Hạ Bình bắt lấy, xem như là mình nô bộc, cho mình làm trâu làm ngựa. Hắc hắc, có chút ý tứ, cái chủ ý này không tệ. Xác thực, nếu như bắt cái này giết chết bọ cạp 13 nhân loại làm nô tài, cũng là một kiện rất có mặt mũi sự tình. Đây là đang càn quét băng đảng Hạt Vương mặt a. Nó mặt sớm đã bị Hạt Thập Tam mất hết, lại ném một lần cũng không có gì. Một số yêu quái con mắt lấp lóe, chảy ra một tia hàn mang. Chúng nó cũng là đối Hạ Bình bắt đầu cảm thấy hứng thú. Cả đám đều muốn đem Hạ Bình bắt lại, xem như là mình nô bộc. Ngay tại Hạ Bình Tây Hoang Thành không đến bao lâu, tin tức này cũng truyền đến Hắc Hạt Vương trong lỗ tai. Con trai mình bị người chém giết trước mặt mọi người, thậm chí còn bị vải đến trên Internet. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Dạng này hành vi triệt để chọc giận Hắc Hạt Vương. Nghe nói ngày đó, toàn bộ động phủ đều hủy diệt. Phương viên trăm dặm đại sơn đều sụp đổ. San thành bình địa, yêu quái tử thương vô số. Vương gia giận dữ, xác chết trôi ngàn dặm. Rất nhanh Hắc Hạt Vương cũng đối với nhân loại buông lời, muốn cầu nhân loại giao ra giết chết nó hài nhi hung thủ. Trước mặt mọi người đối nó quỳ xuống cầu xin tha thứ, thậm chí muốn tru diệt cửu tộc, răn đe, nếu không nó liền sẽ giết hại 10 tòa nhân loại thành trì xem như trả thù. Tin tức này cũng nhượng cả nhân loại thế giới sôi trào. Cái này Hắc Hạt Vương quá phách lối, để cho chúng ta giao ra hung thủ, còn tru sát cửu tộc, khi nhân loại chúng ta là cái gì? Là nó thủ hạ nô bộc, muốn giết cứ giết, còn động một tí uy hiếp, đồ sát 10 tòa nhân loại thành trì. Nó đây là muốn cùng ta người tộc khai chiến, tuyệt đối không thể đáp ứng. Nếu không mỗi cái yêu vương tới uy hiếp, nhân loại chúng ta đều phải lui ra phía sau. Này còn có hay không tôn nghiêm, nó dám tới nhân loại thành trì, liền giết nó, chấn sát một yêu vương. Vô số nhân loại đều là vô cùng tức giận, cái này Hắc Hạt Vương quá mức ngang ngược bá đạo, quá phách lối, đơn giản không đem nhân loại để vào mắt, động một tí giết hại thành trì xem như trả thù. Nhất định phải bất kể đại giới đem Hắc Hạt Vương giết chết. Cái này yêu vương quá mức cuồng vọng, hiện tại chết một cái con nối dõi liền lớn lối như thế. Nếu như đến lúc đó diệt nó nhất quốc, chẳng phải là muốn chúng ta cắt đất đền tiền. Nếu là hiện tại đáp ứng yêu cầu này, mỗi cái yêu vương đều tới này dạng một tay, chết mất một cái con nối dõi đến người giả bị đụng nhân loại, có phải hay không mỗi cái chúng ta đều phải bồi thường? Như thế chúng ta nhiều tiền hơn nữa cũng không đủ thường, lại nhiều người cũng không đủ giết. Nó muốn đến chiến, vậy liền chiến, nhân loại chúng ta liền không có sợ chết. Có người cho rằng nhất định phải điều động vương gia, thống hạ sát thủ, làm thịt Hắc Hạt Vương, giết gà giật mình khỉ. Nếu không những này yêu vương cũng không biết cái gì gọi là đối nhân tộc kính sợ. Nhưng là có người trầm mặc, bởi vì yêu vương loại này cấp số cường giả thật sự là quá khó giết. Mà ngày thứ hai, Hắc Hạt Vương cũng không phải là đang nói đùa, lập tức điều động 100 vạn đại quân, khí thế hung hung, đến tới gần nó lãnh địa một tòa nhân loại thành trì. Nó muốn đồ thành, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.